One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo, chương 415, riêng phần mình đối thủ. Yamato vô cùng kinh ngạc ngửa đầu nhìn qua bầu trời. Trên bầu trời, tầng mây dày đặc bên trong, thon dài mà bóng đen to lớn uốn lượn du động. Rất nhanh, tầng mây cuốn thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy khổng lồ trung tâm. Khổng lồ quái vật nhô đầu ra. Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc. Newgate, Siki, bao nhiêu năm không thấy. Đó là một con rồng. Một đầu vô cùng to lớn màu xanh thần long. Kaido, Akainu lông mày đột nhiên nhăn lại. Aokiji cũng có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Không thể nào, gia hỏa này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tình thế hiện tại đã hoàn toàn vượt qua khống chế của bọn hắn. Dựa theo bọn hắn ban sơ suy nghĩ, cho dù là Kizaru không cách nào đúng lúc chạy tới, bằng vào hai người bọn họ lại thêm Raihat cũng đã đầy đủ ứng đối Golden Lion cùng dâu trắng uy. Hiếp, nhưng là hiện tại, Kaido tới. Quân lâm tại thế giới mới hải tặc hoàng đế hiện tại nơi này tụ tập hai cái. Trên thực tế, toàn bộ Đông Hải cũng bị bất thình lình biến hóa cho khiếp sợ đã mất đi thanh âm. Thẳng đến một hồi lâu về sau, mọi người mới khinh khủng kêu to. Không thể nào, cái này cái gì Kaido lại ở chỗ này? Đây là có chuyện gì a? Tứ hoàng tới hai cái. Không, còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Tứ hoàng có hai cái. Nhưng là đại tướng cũng có hai cái. Chỉ cần giáo phụ đại nhân đánh bại Golden Lion, như vậy thắng lợi vẫn là khả năng. Akainu cùng Aokiji liếc nhau. Hiện tại loại tình huống này, bọn hắn cũng rõ ràng. Muốn một trận đơn giản hình thức thắng lợi đã không thể nào. Vậy liền đánh đi. Tính cả Raihat, bọn hắn bên này sức chiến đấu cũng không thua đối diện. Mặc dù Raihat cùng bọn hắn nội bộ lục đục, nhưng là đối diện ba người càng là không thể nào chung sức hợp tác. Chỉ cần kéo tới Borsalino tới. Như vậy, hai người đồng thời gật gật đầu. Trên bầu trời, Kaido đang nhanh chóng hạ thấp độ cao. Rất nhanh liền đến cùng Raihat ba người cùng một độ cao vị trí. Hắn chú ý tới Yamato. Sau đó hắn một đôi to lớn không gì so sánh được con mắt nhìn về phía Raihat. Raihat, ngươi liền thật dung túng tên ngu ngốc này. Yamato sửng sốt một chút. Sau đó cả giận nói. Uy, hỗn đản lão cha, ngươi là có ý gì? Hừ, nơi này còn không phải ngươi có thể bước chân chiến trường. Kaido hung hăng trợn mắt nhìn Yamato một chút. Hỗn đản, quyết định. Tại đánh như tử Golden Lion trước đó. Trước đánh như tử ngươi tốt. Yamato trong nháy mắt giận không kềm được quơ lang nha bổng muốn xông đi lên cho Kaido một gậy. Raihat kéo lấy Yamato cổ áo. Cười nói. Ta nghe nói sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Yamato đã không phải là quá khứ ngươi quen thuộc cái kia Yamato. Kaido. Hừ. Kaido hừ một tiếng. Thon dài thân thể khổng lồ trong nháy mắt co vào hóa thành cao lớn hình người. Sau đó đột nhiên rơi đập. Oanh một tiếng đập vào Moby Dick bong thuyền. Ren, ngươi vì cái gì ngăn cản ta? Yamato tránh thoát Raihat tay. Tức giận nói. Ta muốn hung hăng đánh tên hỗn đản kia lão cha một trận. Nàng còn không biết. Nàng và Kaido vừa rồi đối thoại. Đến cùng nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Không. Không thể nào, nữ nhân này, là Kaido nữ nhi, là chúng ta nghe sai lầm rồi sao? Là thật, quá khoa trương, Kaido nữ nhi lại là Ulysses gia tộc cán bộ. Giáo phụ đại nhân đến cùng là làm sao làm được? Lại có thể để Kaido nữ nhi cải tà quy chính? Ân, nhân thiện giáo phụ đương nhiên sẽ không cùng Kaido thông đồng làm bậy. Sẽ chỉ dùng nhân cách mị lực của hắn để Kaido nữ nhi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Kaido đứng ở Moby Dick bong thuyền. Cùng dâu trắng Golden Lion tam cường phân lập. Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc. Newgate, Siki. Lần trước đối mặt như vậy mặt. Vẫn là rock thuyền trưởng thời điểm đi. Dâu trắng hừ lạnh một tiếng. Nói cái này làm cái gì? Đừng để lão tử nhớ lại đoạn thời gian kia. Kiệt ha ha ha ha. Cái kia một khoảng thời gian, là Newgate cả đời chỗ bẩn đâu. Golden Lion ha ha cười lớn. Ngô Lạc lạc lạc lạc. Cái kia ôn chuyện liền dừng ở đây. Lúc đầu tìm Siki còn có chút chính sự. Bất quá bây giờ không trọng yếu. Kaido móc ra lang nha bổng. Vác lên vai. Nhếch miệng cười cười. Cho nên, hôm nay còn thế nào đánh? Đại phun lửa. Nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt để Moby Dick chung quanh khối băng mặt biển cũng bắt đầu hòa tan. Núi nhỏ đồng dạng nham tương nắm đấm tốc độ kinh người. Tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem chọn cái Moby Dick thôn phệ trong đó. Hắc, Kaido khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên quay đầu. Thật tốt, chó con, thật lâu chưa hề giao thủ đi. Hắn nhảy lên một cái, hướng thẳng đến nham tương cự quyền nhảy tới. Kosan, Ragnaraku, hai tay nắm ở lang nha bổng. Màu đen nhánh Zephyr thiểm điện từ lang nha bổng bên trên lan tràn mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. To lớn nham tương quyền bị trực tiếp đập cái vỡ nát. Hóa thành đầy trời nham tương đoàn văng tứ phía. Văng tứ phía nham tương khối vụn khoảng cách bên trong. Aokiji nhảy vọt đến điều khiển. Hai tay giao nhau cùng trước ngực. Thời đại băng hà. Khó nói lên lời kinh khủng hàn khí trong nháy mắt từ trên người hắn lan tràn mà ra. Bay đầy trời tung tóe nham tương trực tiếp biến thành khối băng. Moby Dick tức thì bị đông lạnh trở thành một cái đại tảng băng. Bong thuyền không kịp phản ứng, băng hải tặc dâu trắng thành viên càng là trực tiếp bị đông cứng. Trở thành từng tòa băng điêu. Bất quá cũng chính là một giây sau. Răng rác, vỡ vụn thanh âm bên tai không dứt. Dâu trắng trong nháy mắt phá băng. Golden Lion theo sát phía sau. Cùng hắn cùng nhau còn có Marco. Sau đó là Diamond Joju Flower Sword Vista bọn người. Các cán bộ rất nhanh đều phá mặt băng ra. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể phá băng. Đại bộ phận băng hải tặc dâu trắng y nguyên bị đông lại. Aokiji, người tiểu tử này. Dâu trắng nhướng mày. Trong tay thế đao chấn động vòng sáng cùng Haki bao trùm quấn quanh. Lăng không vọt lên. Một đao trẻ dọc. Marco hai tay hóa thành ngọn lửa màu xanh lam. Vuốt cánh phóng lên tận trời. Đồng thời ngọn lửa màu xanh lam từ trên người hắn vẩy xuống. Bao khỏa bị đông lại băng hải tặc dâu trắng một đoàn người. Lam sắc hỏa diễm mặc dù không có nhiệt độ cao. Ngược lại là có thể trị liệu. Sau đó hắn hô lớn. Ây, làm tan liền xin nhờ ngươi. Giao cho ta a. Ây hô to một tiếng. Chân phải đạp thật mạnh. Đại viêm giới. Bong thuyền. Hỏa diễm hóa thành gợn sóng. Một vòng khuếch tán ra. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao trùm trong đó. Không, để ngươi làm tan. Không phải để ngươi nướng. Marco không nói gì. Vista nhảy vọt mà lên. Rơi vào Moby Dick cột buồm bên trên. Trường đao trong tay nhắm ngay Zoro. Zoro khóe miệng khẽ nhếch. Làm kiếm sĩ. Hắn hiểu rất rõ ý nghĩ của đối phương. Giáo phụ. Ta đi. Hắn nói. Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu. Cẩn thận. Bảo vệ mình đặt ở vị thứ nhất. Là. Lưu lại một chữ như vậy. Zoro trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Đánh bại cái này trên đại dương bao la nhất lưu đại kiếm hào. Khoảng cách như vậy mạnh nhất bảo tọa liền lại tới gần một bước. Vậy ta cũng đi. Yamato hưng phấn cười lớn. Siki, nàng trực tiếp lăng không đập xuống. Lang nha bổng hướng phía Golden Lion đập tới. Nhưng là, một mảnh ngọn lửa màu xanh lam chặn lại nàng. Lang nha bổng nện đứt cánh chim màu xanh lam. Nhưng là không dùng được. Yamato theo bản năng thu hồi lang nha bổng phòng ngự. Chợt một cái hỏa diễm quấn quanh chân to trùng điệp đạp ở bên trên. Yamato trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. À, thật có lỗi a tiểu thư. Đường này không thông. Marco thảnh thơi mà cười cười. Hiện tại là lúc báo thù, Marco. Yamato vô cùng tức giận. Marco đã phe phẩy cánh bay đi. Reinhardt cười cười. Tất cả mọi người có đối thủ của mình a. Hắn cúi đầu xuống, phía dưới bong thuyền, Golden Lion ngẩng đầu, chảm sóng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.